Mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm ấy Thu Nương không có nói tỉ mỉ, nhưng cô bé có đề cập qua. Lần trước gặp Nương đã là 5 ngày trước. Đại Ngưu liền theo những lời này suy tính, sau đó mấy ngày suy nghĩ một chút. Hắn lại chủ động bổ sung. Trương phu nhân phái Tâm Phúc, mỗi ngày cùng Tây Di cùng ăn cùng ở. Mẫu nữ các nàng lúc gặp mặt cũng sẽ ở đó. Không sao. Trung Tư cầm chén nước lên uống một ngụm, chỉ có một mình nàng, không đủ gây sợ. Ông ta nói, như vậy, nghĩ biện pháp đưa lời nhắn vào, trước tiên hỏi thăm chút tin tức, lại để cho Thu Nương kia tìm cơ hội, sáng ngày kia ra ngoài chọn mua một chuyến. Những thứ này đều thuận lợi làm xong, cơ bản là có thể mang người ra ngoài. Nghe được lời nói tự tin này, Đại Ngưu và Lý Phát Tông liếc nhau, nghĩ thầm nói không chừng Trung Tư này thật sự có mấy phần bản lĩnh. Đại Ngưu mở miệng nói, Trung bá, đa tạ ngươi chịu giúp chúng ta, chính là thù lao này tính thế nào cho phù hợp. Trung Tư đang muốn nói chuyện, liền ngửi thấy một mùi thơm nồng đậm làm người ta muốn ăn hơn. Thì ra là Sử Sinh đã nấu xong bánh mì, đang bưng cái bát lớn đi về phía này. Trung lão đại, mì đến rồi, ngửi mùi này cũng thật là thơm ha. Thằng bé cẩn thận đặt bát lên bàn, nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt. Một đứa trẻ khác đứng sau lưng nó, vẻ mặt thèm thuồng của hai người giống nhau như đúc. Trung Tư liếc nhìn hai người bọn họ, lại nhìn mì trong bát, nói. Được rồi, bưng thêm hai cái bát nữa đến đây, cùng nhau nếm thử hương vị. Lúc này Sử Sinh vui vẻ ra mặt nói, đa tạ lão đại, nói xong liền chạy nhanh như lòng bàn chân được bôi dầu, không bao lâu liền ôm chén nhỏ trở về, tự giác gắp mì vào trong hai cái chén. Trung Tư thở dài. Quay đầu lại nói tiếp lời vừa rồi với Đại Ngưu. Chuyện thủ lao, chờ cứu người xong rồi nói sau. Đại Ngưu lên tiếng, cùng Lý Phát Tông đứng dậy, đứng sang bên cạnh, nhường ghế cho hai đứa trẻ ăn mì. Chuyện đã bàn xong, hai người bọn họ cũng không tiện tùy tiện rời đi, còn phải chờ Sử Sinh, tiểu địa đầu xà này dẫn đường trở về. Nhưng đến giờ này cũng đói bụng, Đại Ngưu liền lấy ra hai miếng bánh quy, cùng Lý Phát Tông mỗi người một miếng. Cũng không thể ăn mì người ta nấu được. Bọn Sử Sinh cũng không khách khí với Đại Ngưu, thấy hai người nhường ghế, ôm bát liền ngồi xuống bên cạnh bàn, không kịp chờ đợi cầm đũa lên bắt đầu ăn. Ngay cả mì sợi nước dùng hút vào miệng một ngụm lớn, Sử Sinh nhịn không được phát ra thanh âm như chưa thấy qua việc đời. Tổ tông ta ơi, món mì này cũng thơm quá đi. Nếu để hắc chỉ các nàng biết ta ở sau lưng ăn được đồ ngon như vậy, khẳng định sẽ ghen tị đến mức trà rách góc áo mắt. Đứa nhỏ ở bên cạnh trong miệng cũng ngậm mì, gật đầu điên cuồng. Được rồi, lo ăn phần của hai đứa bây đi, nói cái gì mà nói. Trung Tư không nhịn được lắc đầu, cũng chậm rãi cầm đũa lên gắp một nhúm mì. Lúc này, đôi mắt híp của ông ta rốt cục cũng mở ra, lộ ra một đôi mắt thanh minh, cẩn thận nhìn chằm chằm vào sợi mì bốc hơi nóng trước mắt. Không đề cập tới mùi thơm, mì này chỉ từ màu sắc mà xem cũng rất thượng thừa. Tính chất cũng đặc biệt trơn mềm bóng loáng, không có cảm giác thô ráp như lương khô bình thường. Ông ta vừa trầm tư, vừa nhai mì vào trong miệng mấy cái, vẻ mặt ngẩn ra. Mấy năm nay ông ta không phải chưa từng ăn qua thứ gì tốt, nhưng so với mùi vị và cảm giác của mì này thì thực sự kém rất xa. Nói đến, vị của tô mì này tựa hồ vô cùng phong phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Tư không tự chủ được ăn một miếng lại một miếng. Khi phục hồi tinh thần lại, mì đã thấy đáy, chỉ còn lại có đáy canh bóng loáng mê người. Thật là một thứ tốt, thoạt nhìn có thể bảo quản được lâu, có lẽ còn có thể ăn trên đường đi xa nhà. Chờ ăn xong, Trung Tư tiễn khách, trên mặt Sử Sinh cũng mang theo nụ cười hài lòng, dẫn hai người Đại Ngưu lần nữa trở lại trong miếu hoang. Chuyện hôm nay đã xong, nghỉ ngơi một đêm cho tốt, ngày mai chúng ta sẽ đưa tin cho Thu Nương, thuận tiện tìm hiểu tin tức. Nếu như cần, các ngươi sẽ ở bên cạnh giúp đỡ một chút, nếu không chỉ cần chờ đón người là được. Người yên tâm, Trung lão đại đã đáp ứng, khẳng định có thể đưa người ra. Sử Sinh vỗ vỗ ngực, ngôn từ cực kỳ tôn sùng đối với Trung Tư. Chúng ta tin ngươi, Đại Ngưu nói, dù sao bọn họ cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Cũng may đối phương thoạt nhìn cũng rất đáng tin cậy, hẳn sẽ không phụ lòng tin của bọn họ. Đại Ngưu không nhịn được nhắm mắt lại. Dùng ngón tay vẽ một hình vuông siêu siêu vẹo vẹo ở trước ngực, trong lòng thầm nghĩ, Phương Tiên Nhi phù hộ. Một đêm trôi qua rất nhanh, sáng sớm hôm sau, Sử Sinh bọn họ lên đường, rất nhanh truyền lời vào tai Thu Nương, nói sắp xếp, lại nghe được tin tức của người trông giữ Tây Nương. Người nó tên là Đa Phúc, trước kia cũng là thị nữ bên người Trương phu nhân, không có sở thích gì đặc biệt, nhưng rất thích ăn gà quay Lý Ký ở Thành Đông, thường tiết kiệm tiền đi mua gà làm bữa ăn ngon. Nhưng mà, sau khi được Trương phu nhân an bài nhiệm vụ trông giữ Tây Nương, bà ta sẽ không tự mình đi ra ngoài mua nữa, bình thường đều là sai người hỗ trợ mang về ăn. Sử Sinh bọn họ liên tục xác nhận, theo dõi Tây Nương chỉ có một người này, liền lại đi tìm Trung Tư một chuyến, báo tin tức cho ông ta. Trung Tư gật đầu ra hiệu mình đã biết, mấy người lại thương thảo vài câu, chỉ chờ ngày mai Thu Nương ra khỏi Trương gia liền bắt đầu hành động. Trong huyện thành ma quyền sát trường chuẩn bị cứu người, bên kia, cư dân trong núi vẫn đang từng bước sinh hoạt. Tảo Nhi cùng Lưu Nhị Sơn bọn họ theo thường lệ ra ngoài tìm thức ăn, rất sớm đã ra cửa. Nhưng lần này không phải ở bên ngoài hao phí quá nhiều thời gian, chỉ hái cả cành và lá được hai sọt quả đỏ liền vội vàng trở về. Chờ trở lại trong động, cũng vừa qua giữa trưa không lâu. Lưu Nhị Sơn nói với Tảo Nhi, trước tiên ta mang giỏ đồ này cho cữu công nhìn một cái, sau đó lại tới nói chuyện ngày mai vào thành. Đám đại nghiêu vào thành đã được hai ngày. Ngày mai chính là ngày bọn họ theo ước định xuống núi tìm người. Bởi vậy bọn họ mới trở về sớm, dành thời gian làm chút kế hoạch. Được, Tảo Nhi gật đầu, Lưu Nhị Sơn liền mang theo hai cái sọt đi tìm Triệu Lang Trung, để cho hắn xem quả đỏ hôm nay mang về. Ánh mắt Triệu Lang Trung không tốt, tìm một chỗ sáng ngời, dán mắt nhìn kỹ một phen, lại ngửi một hồi, mới lắc đầu thở dài nói. Quả nhỏ này có chút độc tính, không thể ăn. Lưu Nhị Sơn có chút thất vọng, ai, uổng công mang về nhiều như vậy, nhưng mà cũng có chút chuẩn bị tâm lý. Lúc hái thảo quả này, hắn đã ngửi thấy một mùi tanh tưởi, vô cùng khó ngửi. Nếu không phải không tìm được thứ khác, không muốn tay không mà về, hắn thật đúng là không muốn hái nó trở về. Đang nghĩ ngợi, hắn liền thấy Triệu Lang Trung đột nhiên cười. Hắc, cũng không phải làm không công, trái cây mặc dù không thể ăn, nhưng những cành lá này lại là bảo bối tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại cỏ này tên là tiếp cốt mộc. Nếu ai bị thương đến xương cốt, đều có thể dùng nó chữa trị. Sau này ngươi kiếm nhiều một chút. Lưu Nhị Sơn thấy thế, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Xem ra là gần đây không lo ăn uống, cuộc sống thoải mái, ngay cả cữu công của hắn cũng có tâm tình trêu cợt người. Ngoài miệng hắn lại nói, thế cũng không tệ, quả nhiên trong núi này không có cỏ vô dụng. Chỉ xem có thể nhận ra tác dụng hay không. Triệu Lang Trung tiếc nuối nói, đúng là như thế, đáng tiếc ta cũng không phải cỏ cây gì cũng nhận biết. Hôm nay cũng là vận khí tốt, nhận ra được tiếp cốt thảo này. Ngày thường ngẫu nhiên mang về rất nhiều cây nấm thảo quả, hắn cũng không nhận ra. Xuất phát từ cẩn thận nên không dám tùy tiện ăn, đến cuối cùng chỉ có thể vứt bỏ. Giao hai giỏ tiếp cốt thảo cho Triệu Lang Trung, Lưu Nhị Sơn liền quay đầu. Gọi người của các nhà đến cửa động, thương lượng chuyện ngày mai đi huyện thành. Hắn mở miệng trước tiên nói, trước mắt quan trọng nhất là, ngày mai để ai đi, mấy người đi. Hà Hoa nói, nhiều người không dễ làm việc, nếu không vẫn là hai người giống như bọn đại nghiêu đi. Thiết Trụ nhanh chóng đứng ra, để ta đi đi, ta muốn tự mình đi tìm cha ta. Tảo Nhi suy nghĩ một chút, nói với Thiết Trụ, vậy ta đi cùng ngươi. Ta quay về mượn bộ áo quần sạch sẽ của đại nghiêu, giả nam trang cũng dễ làm việc. Lưu Nhị Sơn vốn cũng muốn đi, nghĩ trong chốc lát lại cảm thấy để hai người bọn họ đi thích hợp hơn. Hai người bọn họ đều trẻ tuổi, thân thể khỏe mạnh, đầu óc linh hoạt, mình vẫn ở lại chăm sóc cả nhà. Vậy thì hai người đi, đợi lát nữa mọi người cùng nhau hỗ trợ thu dọn đồ vật cần mang, ngày mai ta dẫn người đưa các ngươi ra khỏi núi. Hắn nói. Chuyện cứ như vậy mà định ra. Cách chương.